tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 58, 58, vượn lông đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và thằn lằn đen đi ra khỏi hang. Đối mặt chúng tôi là 4 con khỉ đỏ. Khi thấy chúng tôi, đám khỉ quay sang đồng loại đang lăn lộn trong đau đớn vì chất độc. Sau đó lại nhìn chừng chừng vào tôi. Có vẻ chúng đã nhận ra ai đứng sau chuyện này. A Úc, a a, a a a. 3 con khỉ đỏ đều lộ rõ sự tức giận. Chúng nhảy đến chỗ tôi trong khi mớ lông trông như tóc trên đầu chúng phấp phơ trong gió. Nhân lúc đó tôi kiểm tra thông tin của lũ khỉ. Loài: Red Orangutan. Vượn lông đỏ. Trạng thái: bình thường. Cấp độ: 17, 30. HP: 98, 98. MP: 45, 45. Tấn công: 82. Phòng thủ: 51. Ma thuật: 60. Nhanh nhẹn: 92. Hạng D: kỹ năng đặc thù. Thuộc tính đất: cấp hoạt động bầy, cấp khéo léo, cấp 2, kỹ năng kháng, kháng rơi, cấp 3, kỹ năng cơ bản, cắn, cấp 2 cào cấu, cấp 3 ném đá, cấp 4 bắt trước, cấp 2 tường đất, cấp 1 huýt sáo, cấp 3 chuyển đổi ma thuật, cấp 2, chen. Lưu ý là bên nhà ta cũng có skill tương tự. Tuy nhiên dựa theo tên bản gốc thì skill của bọn khỉ là tiếng huýt sáo đúng nghĩa. Còn của anh Men thì lại là tiếng còi. Danh hiệu: kẻ nhào lộn rừng xanh. Cấp 2 kỹ năng hợp tác. Cấp 2 trung thành. Cấp 4. Dù có chút chênh lệch về cấp độ, chỉ số của chúng chẳng khác nhau là bao. Đa phần kỹ năng của chúng đều hướng đến sự linh hoạt cũng như khả năng giữ thăng bằng. Ngoài ra hầu như chẳng có điểm nào khiến cho tôi cần phải dè chừng cả. Tuy nhiên vấn đề là ở cái kỹ năng hợp tác đó. Con khuyển hai đầu mà chúng tôi chiến đấu lúc trước cũng có một bộ skill rất linh hoạt với tổng chỉ số trung bình lên đến 140. Nếu bọn khỉ này biết phối hợp với nhau thì sẽ khá khó khăn đây. Ga, nghe theo tiếng giống của tôi, thằn lằn đen nhanh chóng tạo khoảng cách và tìm chỗ ẩn nấp. Có lẽ em ấy sẽ lại hỗ trợ tôi bằng súng đất sét như mọi khi. A ốc, a a ốc. Hai con trong số chúng lao đến và sử dụng đòn cao cấu. Tôi chỉ đơn giản là lách qua một bên và dùng đuôi của mình móc vào chân của lũ khỉ khiến chúng ngã sấp mặt xuống đất. Tôi liếc sang con còn lại trong khi nghe tiếng phịch của hai con khỉ bị ngã từ đằng sau. A a, con thứ ba lộn vòng lên không trung với hai cánh tay bắt chéo. Cố gắng lấy đà để tấn công tôi từ phía trên. Lợi dụng lực lao đến, tôi phản công lại bằng nắm đấm rồng. Cú đấm nhắm thẳng vào bụng nó một cách chính xác. Âu gốc, con khỉ bị ném trở ngược lại đằng sau. Nhưng nó đáp xuống an toàn nhờ nhanh trí bám lấy cành cây gần đó và dùng nó như một thanh ngang để cản lực tác động. Pha đó đẹp đấy, nhưng không nghi ngờ gì khi nó đã nhận sát thương nhất định từ nắm đấm rồng. Thực tế là, nó đang ôm bụng trong đau đớn. Vẫn chưa có sự trợ giúp nào từ thằn lằn đen. Có phải vì ẻm nghĩ cơ bản là tôi không cần sự giúp đỡ nào? Không, tôi không nghĩ mình sẽ thắng một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa tôi cũng mong thằn lằn đen sẽ tăng thêm được vài cấp sau trận chiến này. Mặc dù lũ khỉ khá nhanh nhẹn, tôi vẫn có thể đối phó kể cả khi chúng có những bước di chuyển ngoài dự đoán. Bởi đòn tấn công của chúng không nguy hiểm như gấu bùn. Và cũng không có kỹ năng nào khó chịu như của khuyển hai đầu. Nói chung là chẳng có yếu tố nào khiến cho tôi phải chật vật cả. Như vậy chỉ cần một mình tôi giải quyết là đủ sao? Có vẻ như việc một con bị hạ gục bởi chất độc đã đem đến cho tôi lợi thế rất lớn. Xem kỹ lại thì, cách bọn chúng phối hợp và bày trận tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Không lẽ cần phải có đủ cả 4 thành viên thì kỹ năng hợp tác mới phát huy hiệu quả? 3 con khỉ đỏ di chuyển trong khi lấy lại tư thế của chúng. Và bao vây tôi từ 3 hướng khác nhau. Tuy nhiên hướng thứ 4 thì lại bỏ trống. Đáng lẽ chúng phải bao vây tôi theo thế kiềm 3 chân mới phải. Việc lũ khỉ thiếu đi thành viên thứ 4 khiến cho cảnh tượng trước mắt trông rất buồn cười. Tuy nhiên tôi cũng không vì thế mà xem thường tình hình lúc này. Nếu tôi gặp nguy hiểm, thằn lằn đen sẽ hỗ trợ tôi bằng súng đất sét. Hơn nữa con khỉ đứng trước mặt tôi đã nhận phải cú đấm ban nãy. Chắc chắn nó vẫn còn cảm nhận được vết thương đó. Tôi sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Trong lúc lũ khỉ đang bắt đầu chú ý đến thằn lằn đen, tôi từ từ tiến đến gần chúng. Thằn lằn đen vẫn chưa di chuyển. Em ấy cũng chẳng cần phải di chuyển lúc này. Gaa, hướng về phía lũ khỉ đang quay mặt với nhau. Tôi kích hoạt hống nhằm tỏa ra sát khí. Sự chênh lệch về đẳng cấp có thể nhận thấy rõ. Chúng trở nên đông cứng và hoảng loạn. Thế trận của chúng đã bị tan rã. Tôi vòng ra sau và nhắm đến phía lưng của hai con khỉ. Ác, trong khi đấm liên hoàn hai con trước mặt bằng cả hai tay. Tôi quất luôn con còn lại bằng chiếc đuôi của mình. Lũ khỉ cố gắng dùng sức hất tay tôi ra và lùi về phía sau. Nhưng tôi lập tức thu hẹp khoảng cách và tiếp tục đưa nắm đấm thẳng vào mặt chúng. Thắng thua gần như đã được quyết định. Lũ khỉ chỉ còn nửa HP mà thôi. Tôi có thể đánh bại chúng nếu tôi cho mỗi đứa thêm một đấm nữa. Ngay lúc đó, cả ba con khỉ nhảy ra khỏi phạm vi của tôi và tụ lại một chỗ. Ớ, định đầu hàng sao? Tụi bay rất tốt, nhưng tao rất tiếc. Thực đơn của tao hôm nay sẽ là món lẩu khỉ. Cả ba bọn chúng đưa hai ngón tay vào miệng rồi đồng loạt thổi. Ba âm điệu khác nhau vang lên. Con khỉ thứ tư, dù đang chịu đau đớn bởi chất độc, cũng dáng ngóc đầu lên để thổi bằng tất cả sức lực. Khi cả bốn tiếng huýt sáo trở nên hài hòa với nhau, âm thanh trở nên to dần. Không những thế, chúng cứ ngân vang trong đầu tôi một cách lạ thường. Cái gì đây? Là do kỹ năng huýt sáo à? Liệu nó mang một hiệu ứng bất thường nào đó sao? Dù mục đích của chúng là gì, tôi phải ngăn chặn lũ khỉ càng sớm càng tốt. Tôi nhanh chóng cuộn mình lại rồi lao đến chỗ lũ khỉ với Lan. Bởi tôi di chuyển độc một đường thẳng, cả ba đều dễ dàng né tránh bằng cách nhảy lên không trung. Tuy nhiên đó không phải là điều tôi bận tâm đến. Những tiếng huýt sáo đã bị gián đoạn. Mặc dù vậy, dư âm của chúng vẫn còn vang vọng xung quanh khu rừng. Ngay khi tôi thở phào nhẹ nhõm, bỗng có tiếng bước chân to lớn cùng với tiếng gầm rú đang chạy đến với một tốc độ khủng. Kaiotaep, tụi này gọi chùm cuối tới luôn hả? Hướng về phía phát ra tiếng chân, ở đó xuất hiện một con vượn lớn ít nhất gấp hai lần những con khác. Một bên mắt của nó có vết sẹo dài. Dáng vẻ uy nghi của nó trông tràn đầy sức mạnh. Chùm cuối tới thiệt rồi. Con này ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với bốn con mà tôi đối mặt ban nãy. Thằn lằn đen vốn lẩn trong bóng tối nãy giờ, vội vã nhảy ra và chạy về phía bên cạnh tôi. Khi thủ lĩnh của bọn khỉ đỏ xuất hiện, ba con khỉ kia vòng ra phía sau để trốn trong khi cố gắng khiêng con bị chúng độc đi. Con vượn đầu đàn nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt không tròng như hai viên thủy tinh. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cơ thể tôi vô thức lùi về phía sau một bước. Chết tiệt. Khi lũ khỉ nghĩ rằng mình không thể thắng, chúng quyết định gọi anh bạn to bự này đến để giúp đỡ. Cách chương.